Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, quang ảnh trùng điệp. Không cần hỏi, lần này ba cái đại la lị lại là lén trốn đi. Lona đại la lị biết tiểu hắc Catiron cùng Siro cô nàng tan đi là Milton đằng sau. Đều là nhớ lại trộn lẫn ở. Cũng là hiếu kỳ, cũng là không phục, bị dẫn phát hoảng sợ ăn thiệt ngầm. Cái này đại la lị cảm giác ném đi mặt mũi, thật không phẫn, không tới coi như địch nhân đối đãi tình trạng. Thế nhưng nghĩ đến tìm một cơ hội trang bê lắp trở lại. Mặc dù bị quen cấm túc không nhường ra cửa nhà, nhưng Lona lá gan này lớn lại ra mặt dày. Căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Đừng nói quen sẽ không thể phạt giáo dục, chính là sau đó thật đánh nàng cái mông nhỏ một trận, nàng cũng không quan trọng. Đứa nhỏ nói ra vô cùng, sau đó liền khuyến khích lấy Laura đại la lị vụng trộm chạy. Cũng không tính khuyến khích đi, trong khoảng thời gian ngắn, Laura đều nhanh trở thành Lona nhỏ theo đuôi. Cũng không biết bá đạo tổng giám đốc Magneto cùng Mary Sue Wolverine đôi oan gia này biết đều sẽ có cái gì biểu lộ. Sau đó tự nhiên là tìm được đồng dạng là tốt cơ hữu cả đời Mindy đại la lị, cùng đi tìm Kuro cùng Siro. Mindy đại la lị một mực đi theo Spidey hỗn, nàng lão cha nguyên lai cũng dạy qua nàng một ít hacker tri thức, mượn Spidey thiết bị rất nhanh liền truy tung đến tiểu hắc Catiron hành tung, xác định hắn từ mộ địa truyền tống biến mất không thấy gì nữa, đến lại xuất hiện hẳn là tại vứt bỏ giáo đường cái kia một vùng, sau đó đi qua cái kia một vùng tìm kiếm. Quả nhiên tại vứt bỏ giáo đường tìm được Kuro cùng Siro, còn nghe thấy Siro cô nàng nói kém chút giết người, một cái nhịn không được liền tiến vào trong mở diễu cợt. Mindy vẫn là hit girl trang phục, Lona cùng Laura cũng đều mang theo bịt mắt che chắn khuôn mặt. Có thể Lona cái này dáng người phối hợp cái này màu xanh lục tóc, thật sự là quá rõ ràng, cũng liền không khó nhận ra Lona bên cạnh gầy gò nho nhỏ chính là Laura. Chẳng lẽ hit girl chính là Mindy? Tandy lập tức bắt lấy rãnh điểm. Lona các nàng bình thường cũng hầu như là tổ ba người như hình với bóng. Lại nhìn hình thể, cũng không khó đoán ra. Hitler chính là Mindy, mặc dù vẫn là rất giật mình là được. Cũng tức giận đến Lona một thanh hái được bịt mắt. Ba người các ngươi tới làm gì? Chơi siêu cấp anh hùng trò chơi sao? Không có việc gì mau về nhà đi. Tandy nói như vậy, nhưng cũng có chút không chắc. Hitler tại New York vẫn là rất có nhân khí, cũng là âm thầm líu lưỡi. Ban đầu ở trong trường học, vậy mà cùng người cùng nhau khi phụ Hitler. Nhưng nhìn Lona cái kia Dior dáng vẻ, cũng giận không chỗ phát tiết. Dù sao trước đó kém chút đánh nhau. Ngươi nói cái gì? Cũng là Mindy rất có khí thế bước một bước về phía trước. Đại la lị nhất không nghe được cái này. Laura chỉ là có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm tiểu hắc ca. Lona cùng Mindy lại cùng Tandy chiếu bên trên mắt, mắt thấy liền có tiểu nữ sinh lẫn nhau xé xu thế. Tiểu hắc ca tranh thủ thời gian giảng hòa, các ngươi tại sao tới nơi này? Là tới tìm chúng ta sao? Vì cái gì? Mindy cùng Laura liền đới lấy tiểu hắc Miêu Furiosa đều nhìn về Lona. Chúng ta là làm cái gì tới? Lona cũng chỉ nói tìm được lại nói. Chúng ta là tới thăm các ngươi một chút siêu năng lực có phải hay không có thể rất tốt khống chế. Có thể hay không đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lona nhãn châu xoay động, bình thường không ít nghe Aaron cùng quen lải nhải, lắc lư lời nói cũng là há mồm liền ra. Nói đúng. Mindy trong lòng tự nhủ Lona thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Không sai, chính là như vậy. Laura cũng đi theo gật đầu. Tyrone theo bản năng lườm Tandy liếc mắt. cái này cũng không phải là không có khống chế tốt năng lực. Kém chút đâm chết một cái sao? Còn có chính hắn, lúc này hồi tưởng lại, cũng là minh bạch, là năng lực của hắn, để cái kia bẩn cảnh đem hắn ca ca khi còn sống hảo hữu đánh chết. Nhìn lông, tan đi cũng là hung tợn chừng Tyrone liếc mắt, nửa điểm không uổng đỗi trở về. Các ngươi dựa vào cái gì a? Chúng ta cái gì cũng không làm, siêu cấp anh hùng cũng không xen vào. Ngươi cũng không phải cái gì siêu cấp anh hùng a. Nói xong khiêu khích chừng Lona liếc mắt, kém chút không có để Lona xù lông. Cái gì cũng không làm. Ngươi trước tiên đem trên tay ngươi máu lau lau. Tan đi Bowen, mau nói lời nói thật. Ngươi cũng làm cái gì? Ngươi quản được sao? Ta liền quản ngươi. Cố tình gây sự. Các ngươi không cần nhau nhau á. Lona cùng Tan đi tranh đấu miệng. Lại tăng thêm khuyên can Tyrone. Nhất thời nhau nhau trở thành hỗn loạn. Lona, chớ ồn ào. Nàng xác thực không phải chủ động tổn thương người khác. Một trận nặng nề nện kháng giống như tiếng bước chân, một cái cả tiếng địa, mang theo điểm đạn lưỡi thanh âm, đánh gãy ba người ầm ĩ. Một cái toàn thân đều là kim loại tạo thành, 2m5 có hơn to con, mang theo một cái châu Á tiểu cô nương cùng một cái phong cách Gothic trang điểm kiểu gấu trúc băng. Đầu đinh thiếu nữ, hai cái nữ hài tử tay nắm, rất là thân mật bộ dáng. Tại sao là ngươi cái này ngốc đại cá tử tới? Lona xem xét nhận biết. Học viện Ichthyosaurus, Yukio, Negasonic, Teenage Warhead. Ha ha, chú ý thái độ. Đây là ngươi học trường. Trang điểm kiểu gấu trúc rất không hài lòng Lona thái độ. U, đây không phải toàn bộ học viện dài nhất tên hiệu sao? Negasonic, Teenage Warhead chừng Lona liếc. Mát. Mặc kệ nàng, cho nên nói, liền Lona cái này xem ai đều muốn trước đổi một cái phá tính tình. Có thể có hai như hình với bóng tốt khuê mật, cũng thật sự là vạn hạnh. Điểm ấy ngược lại là theo nàng cái kia phóng đãng không bị trói buộc yêu cơ hữu tiện nghi cha lão. Vạn, Lona cũng thở dài, học viện người đến, trang bê cơ hội xem như không có, chỉ là không nghĩ tới. Là Colossus dẫn đội, cái này ngốc đại cá tử cũng một mình đảm đương một phía. Tyrone Johnson, Tandy Bowen, Colossus ôm ôm mà hỏi, ngữ khí cũng rất hòa ái. Các ngươi là ai? Kuro cùng Siro đau cả đầu. Chỗ nào đến như vậy đâu sai kỳ quái quái người. Không dứt, chúng ta là, Colossus giới thiệu một chút ba người cùng học viện tình huống. Quả nhiên Negasonic Teenage Warhead cái tên hiệu này cũng làm cho Kuro cùng Siro mơ hồ một cái. Giáo sư biết các ngươi tình huống, biết ngươi cấp tốc tại bất đắc dĩ mới sử dụng năng lực. Nhưng năng lực không thể rất tốt khống chế, cũng đúng là cái vấn đề mà học viện có thể vì các ngươi cung cấp viện trợ. Chúng ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Hai người hiện tại trong đầu tất cả đều rối bời, căn bản là không có cách tĩnh hạ tâm suy nghĩ, hơn nữa còn có gia đình, bằng hữu chờ nhân tố, xác thực không cách nào lập tức làm ra quyết định, có lẽ các người có thể tự mình cùng giáo sư nói chuyện. Chúng ta muốn về nhà trước, cùng người nhà thương lượng một chút. Kuro Siro đều một mặt cảnh giác, không phải nghĩ ép mua ép bán a. Hiện tại liền có thể nói chuyện, ta nói qua, các ngươi cũng nhìn thấy, có thiên phú, không chỉ là hai người các ngươi, Colossus là cái tính tình tốt, có đầy đủ kiên nhẫn, vậy được rồi, hai người cũng thật tò mò, bọn nhỏ, ta là giáo sư X, hai người đáy lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, đều là hơi sững sờ, nhưng lại trong chốc lát. Trên thân hai người đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hắc khí cùng ánh sáng trắng. Đúng là cảm giác được có tinh thần lực câu thông, lại bị trở thành ác ý xâm lấn. Năng lực chủ động kích hoạt phản kích, chủ yếu là Tyrone phản kích, mà Tandy chỉ là liên quan. Ở đây những người khác có chút mơ hồ, không biết cái này tình huống như thế nào. Đừng hốt hoảng, ta không có ác ý. Ân, đây là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?